Tâm sự bác xiến tóc chán đời. Cái cớ khiến cho mèn lại lên đường. Ròng rã mấy mùa rồi, không nhớ mà cũng không nghe được một tin tức về chuỗi. Càng đi càng thăm thẳm, càng sốt ruột. Đã qua nhiều miền khác nhau, đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường, chẳng biết tung tích đoàn châu chấu voi bí mật kia. Lủi thủi một mình chán không, nghĩ lại xưa kia, điếm cỏ cổ xương, vui buồn, anh em có nhau, gian nan, biết mấy cũng vững lòng tin. Mà lúc cùng nhau sung sướng thì cùng khề khà, nức lòng. Than ôi, giờ một mình tôi léo đéo đường dài, đơn thân độc bóng. Có lúc, nhớ lại cái lần cùng nhau trên chiếc bè sen Nhật, lênh đênh, lạc ra nước lớn. Chú khẩn khoản đưa càng của mình cho tôi ăn, nước mắt tôi muốn ứa ra. Thấm thoát, lại đã hết một mùa đông. Những ngày xuân mới bắt đầu, chim hót ơi ới đầu cành. Ánh nắng lụa nõn phủ trên chòm cây. Những vạt cỏ trở lại non tươi, xanh mờn khắp mặt đất, cỏ xuân nhấm ngọt như đường phèn. Một hôm, tôi dừng chân bên dọc nước nhỏ, bỗng nghe trên những cây đó đã nở hoa như treo đèn thơm khắp cánh rừng trước mắt, có tiếng ồn ào. Không phải tiếng ong dạo rực tìm hoa lạp mật, mà những tiếng nhịp nhàng khi xa, khi gần, khi xéo rắt như ai đàn hát. Trèo lên tảng đá, nhìn sang bên kia thì thấy trên một đám cỏ non có đàn các cô bướm vàng, bướm trắng, bướm sồng, bướm nhung đang nối cánh nhau nhảy thành vòng, vừa nhảy vừa hát, thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân. Cảnh như vẽ, gió khây khây đào mỉm miệng, liễu sương mây, bướm nhạc bay trong bụi, oanh vàng ríu rít đầu nhà, én đỏ hót hay. Có mấy anh chàng ve sầu mặt mũi vằn vèo và sần sùi mà lại ăn mặc chải chút, đứng ngoẹo đầu cạnh các ả bướm, đưa sờ cái mõ dưới cánh lên, kéo bài đàn o o i i dài sằng sằng, hòa nhịp với lời ca trong trẻo của các cô bướm. Chắc bọn này đương tiệc múa hát mừng xuân mới. Đầu mùa xuân, đâu đâu cũng tưng bừng Tết nhất, lòng tôi bỗng vui lây, tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát cho được thú vị hơn. Tôi trông thấy bên cạnh các ả bướm và chàng ve sầu còn có những đàn bướm khác ở các bãi cỏ phía xa cũng đưa múa hát, tiếng hát mùa xuân trong như nước chảy, ngân vào mãi rừng xanh. Tôi trông kỹ lại thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh một bác xiến tóc to gồ, cao lêu đêu. Mỗi chân bác xiến tóc nắm một bướm trắng, sáu chân bác xiến tóc nắm sáu chị bướm trắng, tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa. Lúc cái đầu kềnh càng của bác xiến tóc ngả xuống khiến cho chiếc đàn tự nhiên xưa nay bác vẫn đeo trong cổ bỗng kêu lên kin kít, thì hai ả bướm trắng khác lại đến nghịch ngợm leo lên vít khắp sâu cứng quếu của bác. Họ nhảy và hát linh tinh vui nhộn như trẻ nhỏ chơi. Tôi nghiền xem bác xiến tóc ấy thế nào, già trẻ ra sao mà lại nghịch lối con đít thế. Xưa nay cái tay xiến tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà. Nhìn kỹ tưởng ai hóa ra bác xiến tóc năm xưa vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh, vẫn hai tảng răng đen sắc ghê gớm xiết đứt cả tóc. Vì thế mà bác được tên là xiến tóc, và bác đã chỉ xiến một cách nhẹ nhàng mà hai sợi râu tốt đẹp trên đầu tôi đã đứt bén từ ngày ấy. Tôi xin thưa cùng bạn đọc yêu quý của tôi rằng từ ngày bị bác xiến tóc cắt mất râu, tuy vì thế mà vẻ mặt tôi có bị già đi một tẹo, nhưng không, tôi chẳng mảy may thủ oán bác xiến tóc, mà tôi còn phục bác là người giỏi, bụng dạ rộng rãi, đường đường một đấng anh hào côn quyền đủ sức, lược thao cùm tài, tôi đã học được ở bác ấy nhiều điều lắm. Thế mà thật lạ lùng, chẳng ngờ cái bác xiến tóc gai gạch, khắc khổ tư lự mấy năm chả gặp, bây giờ hóa ra nghi ngô, nhí nhảnh, nỡm đời, đi dòng chơi lông dài với lũ ve sầu và bướm. Mà điều bộ này thì họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đây, tôi đã từng chơi những trò phí thì sợ thế này, tôi chẳng lạ. Con đường phân vân, biết có nên sang ra mắt bác xiến tóc hay là lui đi, thì bỗng cả mấy ả bướm đều im bặt tiếng, rồi các ả chạy trốn hết vào nếp im trong bụi. Xiến tóc lờ đờ ngẩng đầu lên, ê a hỏi, ai đâu mà các em sợ thế? Xiến tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngác, chợt trông thấy tôi, bác ta định thần kỹ rồi reo lên,

còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Tôi sốt ruột. Thế bây giờ họ đâu? Không rủ được tôi, họ đi. Đi đâu? Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia rồi họ sẽ trở lại. Qua đây sang phía tây. Anh cứ ở đây mà đợi. Chắc sẽ gặp. Chú không hề gì đâu. Nhưng anh cũng thích bay nhảy. Thế thì anh thật là ngông cuồng. Chào ôi. Bác xin tóc không biết rằng công việc châu chấu voi được mua đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng. Từ khi mẹ tôi căn dặn lúc ra đi, dần dà tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống. Tôi và chú ý cũng định đi khắp thế gian này. Vậy nên, dù chỉ nghe mang máng tôi đã cảm tịch ngay với châu chấu voi. Và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau dạo trước. Cũng lại chỉ vì tôi nóng nảy và nông nổi mới nên nổi thế. Nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao. Tuy vậy, tôi cũng đỡ phần áy náy vì chắc chú ý được vô sự. Ở lại đây đợi hay đi? Tôi phân vân. Tôi có tranh luận việc đời với bác xín tóc mấy lần nữa. Nhưng óc bác xín tóc sẽ đập mùn ra thành miếng bột, không gợn một nếp nghĩ. Tuy nhiên, nếu ở lại đây mà gặp được chuỗi như xín tóc mách thì tôi cũng chịu khó đợi. Thế là tôi sừng chân và đứng náu trong cái lều cỏ của ẩn sĩ xín tóc, vừa chán đời vừa đá lẩm cẩm. Ngày ngày bên tai tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vật vơ của các nàng bướm và chàng ve sầu. Nghe mãi và chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tai. Ở đây không một cái gì đáng gọi là công việc cả. Nói tóm lại, những ngày trú chân chỗ này tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác thuộc còn bé tí ti. Khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng, cứ tối đến mê mải đi nhảy múa hát hỏng với bạn bè. Ngày tháng ăn chơi lêu lổng. Chơi không thì bao giờ cũng chóng chán. Tất nhiên tôi không ưa bọn này. Huống chi tôi là kẻ hay bay nhảy, lại càng lấy việc phải dừng chân là khó chịu. Dần ra tôi thấy tiếc thì giờ tôi ở với bọn thậm vô tích sự. Bướm và ve sầu là lũ ăn hại, trốn việc. Bác xín tóc đã từ lâu sinh mất nét, đâm lười, ăn hại nốt. Nếu không mong chút hy vọng ở lại có thể gặp chuỗi thì chắc tôi đã cuốn gói đi rồi. Nhưng ngày ngày, nếu đời sống biến nhác xung quanh càng khiến tôi bực dọc thì ý nghĩ về việc của châu chấu voi để đi khắp nơi để kết giao với người tốt càng nung nấu thấm thía trong tôi. Tôi tưởng tượng ra tôi sắp được đi cùng đoàn bè bạn có chí lớn ấy. Ngày mai, ngày kia hay chút nữa, mỗi buổi sáng bừng mắt lại thấy bồn chồn và tha thiết muốn đi. Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết, rồi mùa hạ qua đi, bây giờ hoa sen trong đập nước cũng tàn rồi. Lá ngàn xanh bắt đầu úa đỏ, trời đã ngả sang mùa thu. Buổi sớm ấy, các ả rủ tôi vào rừng dự cuộc múa hát thi. Tôi lắc đầu từ chối rồi một mình lững thững dạo ra bờ suối, đứng ngần trông trời, lòng khiêu khiêu nhớ chuỗi và mong ước xa xôi. Bỗng đằng phương Tây tràn đến những tiếng reo ả ả, một đàn ong bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cây cối xay nở hoa vàng chóe. Đi kiếm ăn về kỳ chân đấy, ong nào cũng nặng phấn và đấy là những tiếng vo ve chuyện vui, những bài hát hùng tráng thúc giục của ngày trường. Không khí yên tĩnh nơi quạnh vắng bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Nghỉ một lát, đàn ong lại bay vù, tấm lòng táo nức của tôi nhộn nhịp cũng như bay theo. Tôi ngơ ngẩn nhìn, đàn ong đó hẳn vừa qua một quãng đường dài. Họ đi xây dựng đời sống, họ đổi chỗ ở, phải. Sống ở đời, có biết đi đây đi đó, biết làm việc thì mới là đáng sống. Tôi bồi hồi khao khát. Những tiếng giang hồ, hoạt động, đi kết nghĩa anh em trong thiên hạ đến nhảy múa trong óc tôi. Chân tôi cứ ngáy, dậm dật, lại đi thôi. Tiếng gọi lên đường mà đàn ông vừa thổi kèn vừa bay tung trời kia, đường vang vang trước mắt tôi. Và chăng tôi cũng đã chán cảnh, nghĩ tình ở đây lắm. Tôi còn đương suy tính, lưỡng lự khi bước qua khu rừng thưa. Cạnh bụi trúc, tôi thấy bác xín tóc gật cù chập cơm. Bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng vuông vắn, rất khỏe mà nay lúc nào cũng ủ rột, trông thật không khớp với dáng vốn nhanh nhẹn, thành thử non bác ta, đâm ra vẻ buồn cười. Bác ta ngước mắt nhìn vơ vẩn, rồi gật cù cất giọng khàn vịt đức, ngâm ư ử. Chi bằng đến thẳng rộ cúc thơm, ngồi khình vỗ đàn gảy một khúc. Cha mẹ trời đất. Những nghe đã phát ngán, hai cảnh nối nhau vừa bày ra trước mắt tôi, đàn ông mải mê rầm rộ, một bác xín tóc to xác, quá lười, cứ ra ngờ vào ngơ. Tôi vốn ít mơ mộng, không thích lối sống phất phơ, càng thêm ngấy và bực. Tôi quyết bỏ cái bọn vô tích sự này và lại đi ngay hôm ấy. Không từ biệt ai, không ai trông thấy, tôi cứ thế đi. Đi 10 hôm thì đến chân một con đê, dốc đê cao, leo mãi mới tới được mặt đê. đứng nhìn ra sông thấy là nước đỏ ngòm, băng băng chảy. Lắng nghe có tiếng hét quýt quýt dữ dội ngay trên đầu, ngẩng thì thấy một lão chim chả loắt choắt mà rất diện vừa bay tới. Ôi chao, lúc ta làm bộ điệu mới bảnh bao và oai vệ làm sao. Tên lão là chả, có lẽ vì lão chỉ ăn cá, chả cá và gỏi cá. Mỗi khi định bắt một con cá, lão vỗ cánh đứng ngắm nghía trên không, rồi thình lình đâm bổ xuống mặt nước túm cá lên. Vì cái câu cá đặc biệt ấy, lão còn có biệt hiệu là tiên sinh bói cá. Tôi trông lão này có nhẽ cũng nhiều tuổi, người đã hom hem quắt lại rồi. Song lão bói cá xưa nay nổi tiếng là già mà hay làm đòm trái mùa. Đã hóp má rồi lại hay tỏ vẻ hơ hớ trai tơ. Lão sắm đâu được bộ cánh sặc sỡ không hợp lý nào với bộ mặt âm thầm của lão. Bụng trắng, lưng xanh tắt đáy, đôi cánh nụt nà biết tím. Chân lão đi đôi hiện đỏ hắt. Lão sẽ đôi chút đẹp trai đấy nếu lão có cái mỏ vừa phải. Nhưng cơ khổ, lão phải vác giữa mặt một cái mỏ kích xù mà đen quá, dài quá, xấu quá. Mỏ lão dài hơn người lão và to đến nỗi trông giống như có ai nghịch ác đem đóng cả một chiếc cầu tre cộc vào giữa mặt lão. Cả ngày, lão nhăn nhó méo mặt vác mỏ chẳng khác anh cu sinh suốt đời phải đội tòa đình đá nặng trên lưng vậy. Tôi ngắm cái mỏ của lão chim chả mà cười thầm là đáng đời các anh già hay làm điệu mà không thể cất cái mỏ xấu xí kia đi đâu. Nhưng quả báo, cái mỏ to tướng tôi đương chế nhạo thầm đó sắp sửa đến hỏi tội tôi đây. Xuyên xò thế này, lão chim chả đương bay bỗng xà xuống đậu trên tấm phên nứa cửa cống trước mặt tôi. Cái phên lung lay, lão cứ ngất ngường đứng lý đà nhưng vẫn không quên chăm chú trông ra mặt nước rình cá. Kiệt cù một lát, lão trông thấy tôi trên chợ đê. Đây rồi, đây rồi. Như gặp lại bạn chí thân. Rồi sau tôi mới biết lão kêu lên thế, vì đấy là lão vừa nảy một ý rất hay của lão. Hai tròng mắt lão đỏ lòm lộ lên rất nhanh, lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi. Lão xương cặp mỏ to tướng ra, tôi trông vào, thấy cả cái lưỡi lão nhọn hoắt và thấm như máu. Tôi hơi luống cuống, nhưng có điều danh dự đáng tự hào này, xin thưa cùng bạn đọc yêu quý. Tôi thường đắc ý rằng đã từ lâu, dù trong cơn nguy hiểm, dù chết ngay, tôi cũng không hề một lần nào nữa hạ mình lạy lục ai. Nhưng hồi xưa tôi có lần lạy bác Xiến Tóc khi bị Xiến Tóc dọa. Bây giờ, trước mắt lão chim chả, tôi lôi khoay tìm cách chống đỡ. Lão chim chả đã có tiếng là cục tính khi lão phát cáu hoặc khi ham muốn điều gì. Nhưng tôi nhất quyết không sợ, tôi lấy hết gân bệnh người xương cánh, sang chân khuỳnh càng ra. Cả thân mình tôi nở bung như con cua càng. Thế chưa chi tôi đã tỏ ý kháng cự, lão chim chả gầm lên. Hè hè, quắt, quắt, giỏi, giỏi. Lão bổ thượng xuống một mỏ, chưa bao giờ tôi bị một đòn kiếp thế. Nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ, nội tạng, cứng lắm, tôi chỉ đau mà không xây sát tí gì. Thấy không đánh ngã nổi tôi, đáng lẽ phải cáu hơn, nhưng lão chợt nhớ lại cái ý hay mà lão đã kêu. Đây rồi, lúc nãy. Lão bèn quắt tôi, bay bổng lên, chào chào, gió rút trên cao đến lộng óc. Từ lọt lòng mẹ chưa bao giờ tôi bị tung lên tận trời như thế này.